Bị anh trai của người yêu cũ đánh dấu. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Đình vừa chạy vừa leo cầu thang, đến khi bước vào phòng ký túc xá, cậu dựa lưng lên cánh cửa, tim vẫn đập thình thịch không ngừng từ nhỏ đến lớn. Cậu hiếm khi cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ một alpha như vậy, huống hồ người đó lại là Tạ Doanh. Những lần gặp trước đây, Tạ Doanh luôn xuất hiện với vẻ điềm tĩnh và ôn hòa. Ôn hòa đến mức nào ư? Đối với một người hiếm khi tiếp xúc với alpha như Thẩm Thanh Đình, thật khó mà liên tưởng Tạ Doanh với hình mẫu alpha nóng nảy và cục cằn thường thấy. Cho đến khi lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Doanh tháo dụng cụ ngăn cắn vừa nãy, cậu mới giật mình nhận ra rằng một alpha trưởng thành và chín chắn hẳn phải giống như Tạ Doanh. Dù sao đi nữa, chắc chắn không phải như Tạ Kiến Ninh. Thẩm Thanh Đình lắc đầu, không muốn nghĩ thêm về chuyện này. Đúng lúc ấy, cửa phòng ký túc xá mở ra. Ôn Tình ôm một chồng quần áo lớn bước vào. Đình Đình, cậu về rồi à? Vừa nhìn thấy có người trong phòng, cậu ta vội ném chồng quần áo lên giường mình rồi chạy tới trước mặt Thẩm Thanh Đình, lo lắng hỏi. Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à? Thẩm Thanh Đình ngập ngừng, khó mở lời, đành đáp qua loa. Không có gì to tát, cậu và Ôn Tình quen nhau đã nhiều năm. Hai người cùng tuổi, đều là Omega, từ nhỏ đã học chung một trường nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp, cả hai lại vào làm việc tại nhà hát nghệ thuật Hải Thành. Khi phân phòng ký túc, họ không hẹn mà cùng chọn làm bạn cùng phòng. Hai người thân thiết đến mức không giấu nhau điều gì, nhưng chuyện xảy ra tối nay, kể cả với Ôn Tình, Thẩm Thanh Đình cũng không biết phải mở lời ra sao. May mà Ôn Tình rất tinh ý, nhìn dáng vẻ khó xử của cậu cũng đoán được phần nào. Tạ Kiến Ninh, hai người chia tay rồi. Ôn Tình vốn thẳng tính, Thẩm Thanh Đình đã quen từ lâu. Nhưng vào lúc này, cậu thật sự không muốn nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến Tạ Kiến Ninh, nên chỉ nói. Coi như thế đi, nhận thấy cậu không muốn nói thêm, Ôn Tình cũng không hỏi gì nữa. Cậu ta vòng tay ra sau lưng ngồi xuống giường mình, bắt đầu xếp lại đống quần áo vừa mang về. Thế nhưng, người nói nhiều thì không thể im lặng lâu. Chỉ vài phút sau, Ôn Tình bâng quơ thốt lên, đúng là chuyện vui mà. Thẩm Thanh Đình biết rõ Ôn Tình không ưa Tạ Kiến Ninh, nên phản ứng này cũng chẳng có gì bất ngờ. Chỉ là, trong lòng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái. May mắn thay, Ôn Tình cũng không tiếp tục bàn luận chủ đề đó. Cậu ta chuyển sang hỏi về chuyến lưu diễn sắp tới. Thẩm Thanh Đình vừa hâm lại hộp cơm mà Tạ Doanh mua cho mình, vừa trả lời các câu hỏi của bạn. Vừa ăn vừa nghĩ về nhiều chuyện, cậu ăn hộp cơm một cách hời hợt. Mãi đến khi không biết từ lúc nào đã ăn hết, cậu mới nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Hộp cơm này, thức ăn ít dầu ít muối, phần lớn món chính làm từ ngũ cốc nguyên hạt, trái cây cũng là loại ít ngọt rất phù hợp với những người luôn phải kiểm soát chế độ ăn để giữ dáng như cậu. Hương vị cũng khá ngon, Tạ Doanh nói đây là cơm mua từ cửa hàng tiện lợi trên đường về, hẳn là đã chọn lựa cẩn thận. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Đình lấy điện thoại ra, tìm số liên lạc của Tạ Doanh, nhắn một câu. Cảm ơn. Khung trò chuyện trống rỗng, chỉ có mỗi câu khách sáo từ cậu nằm im lìm. Từ khi trao đổi số điện thoại đến giờ, đây là lần đầu tiên hai người nhắn tin với nhau. Tạ Doanh trả lời rất nhanh, một dấu hỏi xuất hiện trước, sau đó là câu hỏi. Cảm ơn chuyện gì? Thẩm Thanh Đình nghiêm túc đáp. Hộp cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Doanh trả lời bằng một biểu tượng nhân vật nhỏ màu xanh lá với ba chấm trên đầu, sau đó nhắn thêm. Cảm ơn gì chứ? Tiểu Thẩm, thật sự không cần khách sáo như vậy đâu. Thẩm Thanh Đình muốn đáp lại điều gì đó, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi biểu tượng nhân vật xấu xí nhưng lại đáng yêu kỳ lạ màu xanh lá ấy. Cậu nhấn vào xem thử, hóa ra đây là bộ biểu tượng do chính văn phòng luật của Tạ Doanh thiết kế. Lúc này, Thẩm Thanh Đình mới hiểu rằng biểu tượng này có khuôn mặt màu xanh lá là để thể hiện sự xanh sao, nhân vật mặc một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, cà vạt buộc lỏng lẻo quanh cổ. Trông giống như một người bị công việc đè bẹp. Thẩm Thanh Đình, cậu không nhịn được mà cười. Cuối cùng cũng lộ ra nụ cười thật sự từ tận đáy lòng sau một đêm căng thẳng. Cậu do dự một chút rồi gõ. Biểu tượng này là của văn phòng luật các anh sao? Tạ Doanh trả lời. Đúng vậy, mọi người đều nói là xấu. Thẩm Thanh Đình thầm nghĩ trong đầu, quả thật rất xấu. Nhưng vẫn lịch sự trả lời. Không, cũng khá dễ thương đấy chứ. Cùng lúc đó, Tạ Doanh lại gửi một tin nhắn. Thật sự xấu, tôi cũng thấy vậy. hai tin nhắn có ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau xuất hiện cùng lúc trên màn hình. Tạ Doanh nhanh chóng thu hồi tin nhắn đó. Trên đầu khung trò chuyện xuất hiện dòng chữ, đối phương đang nhập tin nhắn, kéo dài khá lâu, khoảng nửa phút sau, anh lại gửi một tin nhắn khác. Mấy diễn viên múa, thẩm mỹ sao lại lệch lạc thế này? Câu này cũng không giữ được lâu, nhanh chóng bị Tạ Doanh thu hồi. Cuối cùng, anh chỉ đáp lại một câu duy nhất. Thôi, được rồi, Thẩm Thanh Đình không nhịn được, cúi mặt vào cánh tay, cười thành tiếng. Cười xong, cậu bật lại điện thoại, nghiêm túc cảm ơn về tất cả những gì đã xảy ra tối nay. Dù sao đi nữa, Tạ Doanh đã nhận ra sự không thoải mái của cậu, chủ động đưa cậu về ký túc xá, và dù rõ ràng là bị Tạ Kiến Ninh nhờ vả nhưng vẫn không nhắc đến chuyện đó. Mọi thứ xảy ra tối nay đều xứng đáng nhận một lời cảm ơn chân thành. Sau đó, Thẩm Thanh Đình lại nhìn vào khung trò chuyện giữa hai người, ngây người một lúc. Chỉ cách đây 10 phút, khung trò chuyện này chỉ có một câu. Cảm ơn, ngắn gọn mà cậu gửi đi, nhưng chỉ trong chớp mắt, màn hình điện thoại đã đầy ắp những tin nhắn giữa hai người, thậm chí phải cuộn lên cuộn xuống mới xem hết được. Từ một người không thân thiết, chỉ biết tên nhau, đến lúc trở thành người có thể trò chuyện một cách thoải mái, đùa giỡn một chút, thật ra không mất quá nhiều thời gian. Một người như cậu, tính cách nội tâm, không thích chủ động kết bạn, cũng có thể làm được điều đó. Đối với một người như Tạ Kiến Ninh, vốn dĩ quá cởi mở và hướng ngoại, thì việc này càng dễ dàng như chờ bàn tay. Cậu và Tạ Kiến Ninh là hai người hoàn toàn khác nhau. Điều này Thẩm Thanh Đình đã nhận ra từ khi Tạ Kiến Ninh liên tục theo đuổi mình. Tạ Kiến Ninh có thể nhanh chóng trở thành bạn thân với người khác chỉ trong một thời gian ngắn. Gã luôn thiếu ranh giới trong các mối quan hệ và rất thích trêu chọc người khác. Thậm chí đối với gã, đó không phải là trêu ghẹo mà chỉ là quan tâm một chút thôi. Đây là điều Thẩm Thanh Đình không thể hiểu. Dù sau này có thời gian dài, cậu cũng lười không muốn suy nghĩ thêm về vấn đề này. Vì dù có suy nghĩ, kết quả cuối cùng cũng chỉ là Tạ Kiến Ninh. Ngoan ngoãn, vài ngày mà thôi, họ sẽ trở thành như vậy, chỉ là chuyện sớm muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ từ lâu trong lòng cậu đã dự đoán được kết quả của mối quan hệ này. Hôm nay sau khi chuyện này xảy ra, trong lòng Thẩm Thanh Đình không có quá nhiều dao động, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác tiếc nuối và buồn bã, đặc biệt là từng có một thời gian dài cậu nghĩ rằng có lẽ chính vì mình quá lạnh lùng, nên mới khiến Tạ Kiến Ninh luôn cố gắng tìm kiếm chút gì đó an ủi từ người khác. Thẩm Thanh Đình vô thức lướt qua khung trò chuyện với Tạ Doanh. Cậu nghĩ, sự quan tâm và chăm sóc dành cho bạn bè đương nhiên không nên thiếu, nhưng sự quan tâm và chăm sóc ấy cũng nên có giới hạn. Dù Tạ Kiến Ninh có không hài lòng với sự lạnh nhạt của cậu, cũng không nên. Không nên dẫn đến kết quả như hôm nay. Chắc là như vậy, đúng là như vậy phải không? Thẩm Thanh Đình thở dài một hơi không thành tiếng. Trong suốt một khoảng thời gian dài trước đây, mối quan hệ của cậu và Tạ Kiến Ninh thường xuyên khiến cậu có những nghi ngờ như vậy. Cậu luôn tự hỏi, nếu mình có thể nhiệt tình hơn một chút, có lẽ sẽ không ra nông nỗi này. Cảm xúc này không mạnh mẽ lắm, chỉ là thỉnh thoảng lại xuất hiện và chọc vào cậu, như một cái gai nhỏ. Và tối nay, sau khi chuyện này xảy ra, cái gai nhỏ ấy cuối cùng cũng mang đến chút đau đớn. Cậu ngồi trên ghế một lúc, rồi bật điện thoại lên, tìm số liên lạc của Tạ Kiến Ninh, tạm thời bỏ gã ra khỏi danh sách đen, gọi điện cho gã. Đình đình, đình đình, điện thoại vừa kết nối, giọng nói của Tạ Kiến Ninh rất vui mừng. Cuối cùng em cũng bỏ chặn anh rồi. Thẩm Thanh Đình nói, anh đừng có hét lên như vậy, tôi nghe được rồi, đừng nói to như thế, sẽ làm phiền mọi người trong phòng bệnh nghỉ ngơi. Tạ Kiến Ninh, ồ, một tiếng. Thẩm Thanh Đình không nhìn thấy khuôn mặt gã, nhưng cậu đã tưởng tượng ra biểu cảm của người đó. Chắc hẳn anh ta đang nhăn mặt, không vui chút nào. Tâm trạng vừa rồi đã được điều chỉnh lại, nhưng lần nữa lại trở nên bực bội. Thẩm Thanh Đình ấn chán, thấp giọng nói. Trong thời gian này, anh cứ dưỡng thương cho tốt, có chuyện gì đợi anh xuất viện rồi nói. Chúng ta tạm thời không liên lạc nữa, tôi sẽ có buổi diễn, sẽ rất bận. Tạ Kiến Ninh nghe xong lại tiếp tục la hét ở đầu dây bên kia. Thẩm Thanh Đình thực sự không muốn nghe thêm lời nào nữa, chỉ vội vàng buông một câu. Tạm vậy đã, rồi cúp máy, lần này cậu không đưa số của Tạ Kiến Ninh vào danh sách đen nữa, mà chỉ thiết lập chế độ không thông báo cuộc gọi đến. Nếu không, khi gã khỏe lại xuất viện, biết mình bị chặn lần nữa thì chắc chắn sẽ đến nhà hát quấy rầy. Thẩm Thanh Đình thật sự không thể mất mặt như vậy. Tối hôm đó, khi đi ngủ, Thẩm Thanh Đình trằn trọc mãi không thể ngủ được. Cậu nghĩ rất nhiều, nghĩ đến những bất ngờ và cảm động mà Tạ Kiến Ninh đã dành cho mình khi theo đuổi, nghĩ đến việc Tạ Kiến Ninh vừa ăn cơm với cậu, vừa trò chuyện với những người khác trên WeChat. 2 năm qua như một bộ phim, cứ thế vụt qua trong đầu cậu. Cậu nhắm mắt lại, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ. Thật sự là nên kết thúc rồi. Việc Tạ Kiến Ninh bị thương nhập viện tuy lố bịch và khó coi, nhưng cũng có cái lợi của nó. Gã hiện giờ hành động bất tiện, không có cách nào đến quấy rầy Thẩm Thanh Đình. Nửa tháng sau đó, gã không xuất hiện trước mặt cậu. Thêm vào đó, trong thời gian biểu diễn, Thẩm Thanh Đình vốn đã bận rộn, nên cũng hiếm khi thấy cuộc gọi nào từ gã. Cuộc sống bận rộn khiến cậu dần quên đi những cảm xúc tiêu cực nho nhỏ. Ôn tình lấy danh nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mừng Đình Đình trở lại cuộc sống độc thân, cũng thường xuyên rủ cậu đi chơi khắp nơi. Ngày qua ngày, cuộc sống có hay không có Tạ Kiến Ninh dường như cũng chẳng có gì khác biệt quá lớn đối với Thẩm Thanh Đình. Sau buổi biểu diễn hôm nay, cậu bất ngờ nhận được điện thoại từ Tạ Doanh. Cậu và anh sau lần trước đã không còn liên lạc nữa, thứ duy trì mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ là người yêu cũ của cậu. Giờ người yêu cũ đã thành quá khứ. Cậu và anh cũng không còn lý do gì để duy trì mối quan hệ nữa. Tuy nhiên, khi Thẩm Thanh Đình bắt máy, cậu lại nhớ ra một việc. Thầy Tiểu Thẩm, giọng nói của Tạ Doanh vẫn ôn hòa như mọi khi. Vé của tôi đâu? Đừng nói là em quên rồi đấy nhé. Thẩm Thanh Đình chột dạ nói. Không, không quên, chỉ là vừa mới nhớ ra thôi. Cậu vội vàng nói tiếp. Em sẽ tìm trưởng đoàn xin vé tối nay. Anh dành ngay nào à? Tạ Doanh không trả lời ngay. Khoảng thời gian im lặng kéo dài, lâu đến nỗi Thẩm Thanh Đình phải đưa điện thoại ra xa tai để kiểm tra xem cuộc gọi có còn đang kết nối không. Hầy, Tạ Doanh thở dài, rồi mới nói tiếp. Tuần sau ngày nào cũng được, người già chúng tôi sắp nghỉ phép rồi. Câu nói có chút phàn nàn này lại khiến Thẩm Thanh Đình bật cười. Ây, anh, Tạ Doanh, cậu lắp bắp nói mấy từ. Tạ Doanh, không phải, ngài, Tạ Doanh nói, thật đấy. Những người già như chúng tôi rất nhạy cảm với tuổi tác và thứ bậc trong gia đình, đừng lúc nào cũng dùng kinh ngữ nhắc nhở tôi già đến mức nào được không? Thẩm Thanh Đình lại cười. Được rồi, Tạ Doanh, tác giả có lời muốn nói, Đình Đình 24 tuổi, Tạ Doanh 30 tuổi mê đắm. Phi công trẻ, không thể dứt ra được ha ha ha. Cách chương.